sự cố hay là do duyên số? Chương 60, góc truyện audio.com. Cuộc đấu tạm kết thúc tại đây, mọi ân ra về chờ ngày mai đấu tiếp và chắc chắn rằng sẽ gay cấn và kịch liệt hơn. Nó đi sau cũng vừa ra đến cửa thì gặp TGK. Tôi phải làm gì thì cô mới trụi thả con gái tôi ra đây. Ông ta nhìn thì có vẻ thương con đấy, nhưng nó thừa hiểu ông ta chỉ coi con cái như một con cờ, một công cụ giúp ông ta làm việc. Để xem nào, nó giả vờ nghĩ chứ nó biết tỏng là ông ta sẽ đến gặp nó. Chuyển nhượng công ty cho tôi, đờ si tôi sẽ chuyển. Ông ta sốt sáng, ca phải chi nhánh mà là công ty chủ đấy. Nó nhấn mạnh MK đang muốn lấy cái gì. Nó thừa hiểu ông ta đâu có rộng lượng đến thế mà vừa nói đã đồng ý luôn, đảm bảo 100% ông ta sẽ chuyển cho nó vài công ty con kém phát triển. Nhất, ông ta đứng hình khi nghe nó nói như vậy. Nó đòi lấy cái lớn nhất, ca phải là muốn di đờ ông ra đờ di mà sống hay sao? Ca muốn thì thôi z tôi cũng ca ép, chỉ có điều đợi đến lúc ông đi mà nhặt xác cô ta về nợ máu phải trả bằng máu thôi. Nó bước đi thật cao ngạo. Cố chấp, đờ si tôi đồng ý, ông ta nói bằng giọng não nề. Địa điểm thì cho ông chọn, chắc ông biết cách liên lạc versus tôi mà phải ca. Nó cười lại bước đi tiếp, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau nó. Vừa nãy ca phải nó kịp thời dừng lại, nếu ca hắn đã cho nó đi gặp tổ tiên ở vụ đua xe R. Đêm ông ta gọi điện thoại cho nó muốn trao đổi, kêu nó phải mang nhỏ ánh tới căn nhà hoang ở ngoại thành. Căn nhà này chính là biệt thự ma quái mà lúc TAC bọn nó tới. Điều này thì đơn giản, địa hình này nó tới R tìm ra sơ hở R nên nó đi rất tự nhiên. Nó và Yumi mang nhỏ ánh vào còn để bọn kia ở ngoài. Tới R à, đúng hát đấy. INN lạnh lùng nhìn nó, có vẻ như hắn ca ân hận điều gì về nó nữa. R. Thời gian ca chờ đợi ai? Nó nói R xòe tay ra, TAC mặt TGK đòi bản thừa kế. Ông ta đưa R một tờ giấy nhiều chữ, phía dưới có cả chữ ký. Trương Di Khánh đưa gần tờ giấy về nó, nhân cơ hội nó mà nhìn tờ giấy ông ta xông lên túm tay nó vặn NGC lại. Ông định nuốt lời, nó vẫn bình tĩnh như ca, có việc gì? Mau thả ngọc ánh ra. Ông ta nói mắt nhìn chằm chằm vào Yumi đang kề dao vào cổ nhỏ ánh. Nhận đờ si sự đồng ý từ nó, Yumi thả tay ra lập tức bị nhỏ ánh đạp cho một nhát vào bụng phải lùi lại mấy bước. Hừ, dám nhốt ta ca cho ta ăn. Nhỏ cất giọng yếu ớt thế mà vẫn còn đủ sức để đạp Yumi. Thấy nhỏ ánh ca sao, TNN chạy tới chỉ hai cước, Yumi đã nằm bẹp dưới đất. Versus khả năng của Yumi thì ca phải đối thủ của TNN. Đến nó cũng còn vật vã mà. Hừ, dám uy hiếp ta sao, các ân ca đủ trình đâu. TGK nhếch mép cười khinh bỉ. Nó đã bị khoa tay ở sau nên ca nhúc nhích. INN chói cô và Yumi để ngồi bệt xuống sàn. Các ngươi muốn lấy đồ của ta sao, đừng có hòng. Ông ta cầm cầm nó R hất một cái. Nhỏ ánh đến gần nó cười khầy. Bốp, nhỏ tắt nó một cái in rõ năm đầu ngón tay trên mặt. Cái thứ nhất là mày ca biết điều. Bốp, cái thứ hai là mày đã biết những thứ ca nên biết. Bốp, cái thứ ba là mày dám bắt cóc tao. Nhỏ đánh nó sưng hết cả hai má lên, hắn đã định xông vào lôi nhỏ ra nhưng nó lắc đầu mỉm cười versus hắn nên hắn lại thôi chịu khó đứng ngoài. Mỗi cái tát nó phải chịu tim hắn như có hàng ngàn nhát dao đâm vào, rét rất đau rất khó chịu, hắn hận bản thân ca thể làm gì cho nó. Đánh nó xong nhỏ quay qua Yumi và cũng tương tự như nó bị ăn ba cái tát. Vậy là đủ R, TGK nói ngăn hành động thừa thãi của nhỏ. TG, Miyako Zukario, cách chương.